Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1050, dò xét cuối cùng. Sau khi lên xe, Mạnh Thất thẳng đến Thạch Lỗi cho hắn địa chỉ mà đi. Tại cửa ra vào, đụng phải đón xe mà đến Thạch Lỗi. Hai người cùng một chỗ tiến nhà hàng, đều mở bày đã sớm mở tốt phòng, chờ đợi lấy bọn hắn, ngồi xuống về sau. Đều mở quần lập khác xuất ra hắn từ chớ bính chung nơi đó đạt được toàn bộ vòng tay phỉ thúy. Bày đặt tại Thạch Lỗi trước mặt, biểu thị đây chính là hắn toàn bộ đoạt được. Thạch tiên sinh, có lẽ là chớ bính chung giấu tiễn địa phương không chỉ một. Dù sao tại chớ vũ đi qua cái chỗ kia, ta chỉ tìm tới những thứ này. Ta vừa rồi qua trên thị trường hỏi thăm một chút, những vật này, chung vào một chỗ, giá trị khả năng quá trăm triệu. Tuy nhiên biến hiện hội có một chút phiền toái, nhưng là, ta cũng thấy đủ, tại Mạc gia nhiều năm như vậy, trước khi đi có thể mang theo 100 triệu rời đi, cũng coi là đạt được ước muốn, mặc kệ như thế nào, cảm ơn ngài, Thạch tiên sinh, nếu như không phải ngài lời nói, ta khả năng vì trong tay này hơn 1.000 vạn tiền mặt liền muốn chạy trốn. Cái này tuổi già, chỉ dựa vào hơn 1.000 vạn. Thật đúng là có một chút không có yên lòng. Thạch Lỗi cầm lấy một chiếc vòng tay. Vừa đi vừa về nhìn xem. Hắn hiện tại đối phỉ thúy đồ bằng ngọc những vật này hiểu biết. Đương thời không làm người thứ hai nghĩ. Sau khi xem, tùy tiện đánh giá ra. Nhóm này vòng tay giá trị thị trường xác thực tại 100 triệu khoảng chừng. Nếu như đều mở bày vội vàng xuất thủ. Nhóm này đồ, vật giá cả có thể sẽ bị ép rất lợi hại. Bất quá, lấy đều mở bày làm người. Hắn chắc chắn sẽ không vội vã như vậy tại xuất thủ. Dù sao từ chớ vũ nơi đó đạt được 25 triệu. Coi như cùng dương tốt chia đều. Hắn cũng có thể cầm tới 1.250 vạn. Số tiền kia, đầy đủ hắn đến quốc ngoại an định lại. Sau đó chậm rãi đem những này vòng tay trục vừa ra tay. Có lẽ đi, chớ bính chung loại người này. Thỏ khôn có ba hang, đem tiền vật tách ra khác biệt địa phương giấu đi, cũng không phải là không thể được, Tề tiên sinh có thể thỏa mãn, như thế một tin tức tốt, chỉ là, liền băng cột đầu đuôi, hết thảy mới hơn một cái ức, chớ bính chung tổn thất cũng không tính đặc biệt lớn, muốn dùng cái này buộc hắn cùng đại ca hắn trở mặt, giống như thẻ đánh bạc còn có chút không đủ, Tề tiên sinh, người có thể hay không lại phí phí tâm. Đem chớ bính chung một cái khác giấu tiễn địa phương tìm ra Thạch Lỗi cũng là đang cùng đều mở. Quần hồ nói, hắn chỉ là nhờ vào đó thăm dò một chút đều mở bày thái độ mà thôi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mặc kệ đều mở bày trong tay có phải hay không nắm giữ lấy này 36 tấm thủ cảo. Nhưng chớ bính chung bang Mạc Bình Văn xử lý khoản tiền kia, hẳn là hoàn toàn rơi vào đều mở bày trong tay. Đều mở quần lập khác rất lợi hại có vẻ khó xử. Tuy nói ta làm việc coi như rất cẩn thận. Nhưng là, chớ bính chung loại kia tính cách. Hắn không có khả năng thời gian dài không đi thăm dò nhìn. Một khi bị hắn phát hiện đồ, vật không thấy. Ta khả năng liền đi không nổi. Chớ bính chung trong tay còn có lưu một bộ phận tiền không giả. Nhưng là, Thạch tiên sinh, chớ vũ lấy đi chỉ ít 5-6 ngàn vạn. Ta chỗ này lấy đi cũng giá trị quá trăm triệu. Đây đã là trực tiếp 2 ức giá trị. Dựa theo ngài nói, chớ bính chung nơi đó hẳn là có 3-4 ức. Cái này cũng đã tổn thất hơn phân nửa. Một khoản tiền lớn như vậy, Mạc Bình Văn không có khả năng không muốn hắn cho một câu trả lời thỏa đáng. Có thể có chút miệng khô, tăng thêm tâm lý có phần có chút khẩn trương. Đều mở bầy cầm lấy trên bàn chén trà. Uống một miệng lớn nước, hắn gặp Thạch Lỗi không có phản ứng gì. Liền tiếp theo nói, cho dù diệt trừ chớ vũ lấy đi này 5-6 ngàn vạn. Giá trị 100 triệu phỉ thúy, cũng đầy đủ chớ bính chung hảo hảo ước lượng một phen. Mà lại, chỉ cần ngài an bài ta rời đi, ngài lại đem chuyện này cùng chớ bính chung nói chuyện. Trực tiếp nói cho hắn biết. Hiện tại Mạc Bình Văn chắc chắn sẽ không tin tưởng một cái kia nhiều ức thật sự là rơi mất. mà nếu như Chớ Bính Trung hiện tại liền lựa chọn cùng Mạc Bình Văn trở mặt, hắn chí ít còn có một hai cái ức tiền tài. Số tiền kia, liền triệt để trở thành tiền hắn. Ta nghĩ, một mặt là đại ca của mình nghi kỵ cùng không tín nhiệm. Một mặt khác là hai ức tiền mặt. Làm sao lấy hay bỏ. Bằng vào ta đối Chớ Bính Trung hiểu biết, hắn hội rất nhẹ nhàng làm ra quyết đoán. Nhất là, Chớ Bính Trung hoàn toàn có thể thừa dịp Mạc Bình Văn không tại. Thay vào đó, trở thành Mạc gia tân gia chủ. Hắn cần phải làm, đơn giản là đối phó Mạc Bình Văn đứa con trai kia mà thôi. Đón đến, đều mở bầy vừa ngoan tâm. Hư lấy hai mắt, cắn răng hàm nói. Thậm chí, ngài có thể lợi dụng Dương Tốt, đối con trai của Mạc Bình Văn tiến hành mưu hại a. Không phải ngài, là Chớ Bính Trung sẽ làm như vậy. Đây cũng là hắn sở trường nhất đồ, vật. Thạch Lỗi cái này mới hơi có chút động dung. Hắn ngẩng đầu, nhìn lấy đều mở bầy. Nói, Tề tiên sinh cũng là ngoan nhân a. Dương Tốt cùng Tề tiên sinh ở giữa, không có khả năng vẻn vẹn chỉ là thầy trò quan hệ đi liền một nữ nhân ngươi đều phải lợi dụng đến. Triệt để như vậy, đều mở bầy khẽ cắn môi. Nói, năm đó nếu không phải nàng, ta như thế nào lại cảm thấy qua Chớ Xanh gợn là cái thăng chức rất nhanh thời cơ mà trên thực tế. Đâu, cưới nữ nhân kia về sau, ta liền không có qua một ngày ngày 7 tháng 1 âm lịch tử. Mạc gia, căn là coi ta là thành một con chó, mà Chớ Xanh gợn, cũng là một mực đề phòng ta. Mà lại, lần này động Chớ Vũ đầu óc, cũng là nữ nhân kia ngẩng đầu lên. Chính nàng cùng Chớ Vũ lên giường, sau đó sợ hãi bị Mạc gia biết, mới lại kéo lên ta. Ta sẽ có hôm nay, cũng đều là do nàng ban tặng. Huống chi, nàng nếu là thông minh cơ linh một chút, đến lúc đó sớm liền rời đi Hoa Hạ, Mạc gia cũng không thể cầm nàng thế nào. Thạch Lỗi khẽ mỉm cười, nói, chỉ bằng Tề tiên sinh cái này vô liêm sỉ sức lực, ra chút chuyện liền đem chỗ có trách nhiệm đẩy lên người khác trên đầu. Ta nghĩ, Tề tiên sinh mang theo cái này giá trị 100 triệu phỉ thúy rời đi về sau, nhất định sẽ thành tựu một phen sự nghiệp. Đều mở bầy hơi hơi đỏ mặt. Cũng biết Thạch Lỗi là tại châm chọc hắn, nhưng hắn cũng không dám cùng Thạch Lỗi công khai đối kháng. Thạch tiên sinh, ngài bây giờ có thể tin tưởng ta à? Ngài lúc nào có thể an bài ta rời đi Hoa Hạ? Thạch Lỗi quay đầu nhìn Mạnh Thất liếc một chút. Mạnh Thất gật gật đầu. Hắn nhân tiện nói, hắn là bản nạp người, chỉ cần Tề tiên sinh chuẩn bị kỹ càng, hắn hội phụ trách mang ngươi đến bản nạp biên cảnh. Quá cảnh về sau, bên kia Kansas tướng quân hội phụ trách tiếp đãi Tề tiên sinh, sau đó đem Tề tiên sinh đưa đi châu Phi. Đều mở bầy hơi có vẻ kích động. Hắn nói, này liền đa tạ Thạch tiên sinh. Chỉ cần ta vừa ra cảnh, ngài liền có thể bắt đầu đối phó Chớ Bính Trung. Thạch Lỗi khoát khoát tay, cười nói, cái này cũng không nhọc đến Tề tiên sinh quan tâm. Được, ta còn có việc, xin cáo từ trước. Tề tiên sinh sau khi chuẩn bị xong, gọi điện thoại cho ta. Ta nhượng hắn an bài ngươi từ bản nạp rời đi. Giải thích, Thạch Lỗi đứng dậy rời đi. Mạnh Thất tự nhiên là đi sát đằng sau. Sau khi lên xe, Mạnh Thất một vừa khởi động xe tử, một bên do dự nói. Vừa rồi qua trước khi đến, ta tại đều mở bầy nhà dưới lầu, chuẩn bị lúc rời đi sau, nhìn thấy một cái nhân viên chuyển phát nhanh từ nhà hắn ôm một cái dương lá trà đi ra. Trước đó ta tại đều mở bầy nhà gặp qua này dương lá trà, cũng không có nhìn kỹ, hoài nghi nơi đó một bên có vấn đề, liền lưu cái tâm nhãn tra một chút. Thạch Lỗi tâm lý hơi hơi nhảy một cái. Hắn nói, thế nào? Mạnh Thất lắc đầu, nói, không có kết quả gì. Cho nên ta vừa rồi còn đang do dự muốn hay không cùng Thạch tiên sinh nói chuyện này đây. Lập tức, Mạnh Thất đem chính mình cùng nhân viên chuyển phát nhanh ở giữa sự tình kỹ càng cùng Thạch Lỗi miêu tả một lần, xác định này trong dương tất cả đều là lá trà, mỗi một bánh ta đều lên qua tay. Xác định, nơi đó một bên cũng là lá trà, chỉ là số lượng có chút quá xảo hợp, vậy mà cũng là 36 bánh. Thạch Lỗi sửng sốt, Hắn hai mắt có chút mất cháy nhìn lấy xe ngay phía trước. Luôn cảm thấy trong này có cái gì vi diệu liên quan. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra đến tột cùng là nơi nào có vấn đề. Mạnh Thất cũng nói, ta luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Số lượng này cũng quá xảo hợp. Chúng ta bên này lá trà, bình thường 7 bánh là 1 sách, một cái đại kiện là 12 sách, hết thảy 84 bánh. Cái này 36 bánh quả thực có chút không giảng đạo lý, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.